Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 425, một mình khó ngủ, góc chuyện audio.com, các cô chưa bao giờ mang ai đến đây, không đúng, là Huyền Tình chưa đưa ai đến đây, cũng không dẫn ai đến. Bạn học của bọn em, Thiên Tuyết khoái trá giới thiệu, y cũng học cùng đại học ở cùng một phòng. Mục Thiên Dương cưng chiều nói, duyên phận rất sâu, sau đó liếc mắt nhìn Liễu y một cái, nghĩ thầm, rằng bạn học của Thiên Tuyết đều là không phú thì quý, Liễu y này nhìn rất bình thường, không biết là lai lịch gì, cũng không tiện hỏi người ta, chỉ có thể vụng trộm điều tra. Liễu y tới ăn cơm, Thiên Tuyết nghĩ đến bản chất tham ăn của cô, kêu má Trương làm vài món ăn sở trường. Nói chuyện phiếm, Mục Thiên Dương cũng không dám làm cằn, không dám làm gì với Uyển Tình, mí mắt cũng không dám nâng, chỉ sợ bị Liễu y nhìn ra cái gì. Uyển Tình không muốn công khai, ăn cơm, anh giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn, không nói gì, yên lặng cúi đầu ăn cơm, cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh vài lần, trước khi anh đâu có như thế, cho dù ăn cơm cũng là mắt thanh thản nhìn trần nhà, hôm nay quỷ nhập vào người à, dấu lớn. Liễu y cũng thấy không đúng, trước kia có tiếp xúc qua Mục Thiên Dương, nhưng đường đường là tổng giám đốc chắc là không nói chuyện như thế này, nhưng tư thế này. Một bàn ăn cơm xong, Mục Thiên Dương và Thiên Tuyết liếc mắt một cái, trở về phòng, Thiên Tuyết kêu y đến ghế sofa xem TV. Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại trường, ai, mình đến phòng bếp xem có hoa quả gì không? Nói xong bỏ chạy vào nhà bếp, trên đường quẹo vào phòng Mục Thiên Dương vừa đóng cửa lại, hỏi. Sao lại thế? Thiên Tuyết buông tay, là Huyền Tình mở miệng mời bạn ấy, em mới không trêu chọc anh. Mục Thiên Dương vừa nghe càng không hiểu. Huyền Tình mời, đúng thế, Mục Thiên Dương khó hiểu nghĩ một lúc nói, anh thấy bạn học này của em không đơn giản, bọn em coi chừng một chút. Thiên Tuyết thấy Liễu y rất tốt, nghe anh nói thế thì không vừa ý. Bọn em là bạn bếp một, Mục Thiên Dương đâu thèm để ý, chỉ lo lắng, không bắt nạt em và Huyền Tình chứ, làm sao có thể, Huyền Tình bắt nạt bạn ấy thì có. Mục Thiên Dương trừng to mắt rõ ràng không tin, làm sao Huyền Tình có thể bắt nạt người, kia xem anh thấy thế nào. Người trong lòng Liễu y không thích cô ấy, lại cứ thích Huyền Tình, đây không phải bắt nạt à? Mục Thiên Dương sừng sốt biến sắc mặt, người nào, được rồi, người ta đã sớm hối cải làm người khác, hiện giờ đã trở về theo đuổi y, hai người yêu nhau, cũng coi như tu thành chính quả rồi, anh đừng động kinh, bạn của Huyền Tình, trừ em ra chỉ sợ chỉ còn y. Hừ, trần trừ, Thiên Tuyết không nói gì lườm anh một cái, anh ám sảng đi, toàn tâm toàn ý đối với anh có gì tốt, Mục Thiên Dương không nhịn được véo một cái. Vẫn còn không đi chào hỏi khách sao? Anh ám sảng như thế sao? Dù sao Uyển Tình có anh, người khác anh không để ý. Thiên Tuyết le lưỡi, chạy tới nhà bếp, không tìm được hoa quả, đành mang kem ra. Liễu y từ chối thì không tốt, ăn thật sự vui vẻ. Uyển Tình không có nhiều khẩu vị như thế, lại đến nhà bếp. Khi trở về, gặp Mục Thiên Dương mở cửa phòng ra, dựa bên cạnh cửa cô hơi kinh hãi, nhìn thoáng qua bên ngoài, không để ý tới Liễu y. Mục Thiên Dương nắm tay cô kéo cô vào trong phòng, dịu dàng hỏi. Em bảo cô ấy tới, cô ấy quan tâm em, Huyền Tình không được tự nhiên nói. Em không sợ cô ấy biết, dấu lớn, cô ấy chắc đã biết từ sớm. Huyền Tình không xác định nói, cô ấy ít nói, không ra ngoài nói. Góc chuyện audio.com, lung tung, em và Thiên Tuyết có đôi khi không hề kiêng dè. Có thể cho cô ấy biết anh là vị hôn phu của em rồi hả? Anh dám, Huyền Tình cảnh cáo kêu một tiếng, khó xử nói. Em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, mà chuyện của mẹ còn chưa biết rõ ràng, em muốn từ từ. Mục Thiên Dương đau lòng hôn lên trán cô một cái. Anh cũng chỉ nói thế, đừng lo lắng, chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải thảo luận để nói thật cẩn thận. Huyền Tình đẩy anh ra. Em đi ra ngoài, một lát nữa đi học, ngày mai lên lớp rồi, buổi tối phải quay lại. Đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ ngợi lung tung. Huyền Tình đồng ý, buổi tối ở trường không ngủ được. Lăn qua lộn lại một đêm, ngày hôm sau đi học cũng không có tinh thần. Buổi tối chạy đến y toa bối lạc, cô không muốn đi đâu, trực tiếp tắm rửa rồi lên giường nằm. Mục Thiên Dương thấy cô không đúng, lo lắng hỏi. Sao thế? Huyền Tình quay đầu nhìn anh, chui vào trong lòng anh. Em không ngủ được, một mình em không ngủ được. Nói xong lại nức nở. Mục Thiên Dương vỗ về lưng cô. Được, có anh ở đây, một mình em không ngủ được, anh cùng em. Huyền Tình buông anh ra, lau lệ, anh hôn cô cũng đi tắm rửa, sau đó cũng không để ý những chuyện đó, ôm cô đi ngủ. Huyền Tình lập tức chui vào trong lòng anh, hai tay quấn lấy anh, gắt gao ôm lấy cổ anh, giống đứa trẻ sợ hãi bị vứt bỏ. Mục Thiên Dương cong cổ, điều chỉnh tư thế thoải mái.